Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, cái gì gọi là kỹ thuật? Kiều Vũ Thần tự hỏi chuyện của mình, một bên Từ Hoa nhưng lại không bình tĩnh rồi, bởi vì Kiều Vũ Thần trầm mặc, nàng cho rằng Kiều Vũ Thần đang giận nàng, mà như vậy tưởng tượng, nàng tiểu nữ nhân một mặt lại lộ ra đã đến. Đột nhiên cảm giác mình có chút hủy khuất, như vậy tưởng tượng có thể cực kỳ khủng khiếp rồi. Trong nội tâm càng nghĩ càng không thoải mái, vốn tận thế đến nay nàng qua không nói đặc biệt tốt, cũng không phải rất kém cỏi. Thế nhưng mà từ khi cha mẹ tao ngộ phản bội chết mất về sau, nàng cùng đệ đệ thời gian tựu qua đặc biệt gian nan. Vì còn sống, nàng bắt buộc chính mình đi ra ngoài chiến đấu, vì không cho người khác khi dễ bọn hắn, nàng biến thành rất cường thế. Hôm nay nàng lần thứ nhất cảm giác được có một nam nhân tại bên người là nhiều chuyện hạnh phúc. Nhưng là trước mặt người nam nhân này rõ ràng bởi vì chính mình thái độ không để ý tới mình. Nghĩ tới những thứ này, chóp mũi đau xót, nước mắt rõ ràng rơi xuống. Phía trước Tử Long tuy nhiên tại lái xe, nhưng là hắn cũng một mực không nói chuyện, chỉ là tại kính chiếu hậu ở bên trong vụng trộm quan sát đến đằng sau. Nhưng khi nhìn đến hào khí như vậy nặng nề, hắn cũng rất im lặng, ai biết lại để cho hắn càng kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Tỷ tỷ của nàng rõ ràng rơi lệ rồi, phải biết rằng từ khi bọn hắn cha mẹ qua đời về sau, tỷ tỷ của hắn liền từ đến không có lại rơi qua nước mắt. Chớ nói chi là bởi vì một người nam nhân rơi lệ. Kiều Vũ Thần đang tại chăm chú tự hỏi, chỉ nhớ lấy quanh thân hết thảy, sau lưng thấp giọng nức nở đã cắt đứt hắn suy nghĩ. Hiếu Kỳ quay đầu đi, lại thấy được rơi lệ mỹ nhân đồ, trong nội tâm không khỏi co lại. Hắn cũng không biết bởi vì chính mình không nói lời nào mà lại để cho Từ Hoa nức nở, mà bắt đầu. Hắn còn tưởng rằng Từ Hoa là muốn đã đến cái gì chuyện thương tâm mới rơi lệ. Trong lúc nhất thời Kiều Vũ Thần cũng không biết như thế nào an ủi. Luống cuống tay chân ở trong bọc đảo cái gì. Cái này khẽ động làm ngược lại là đưa tới Từ Hoa chú ý. Vốn bởi vì Kiều Vũ Thần động tác nhanh đình chỉ nức nở. Phải nhìn, nữa Kiều Vũ Thần xuất ra đồ vật lúc. Ngược lại do nức nở biến thành thút thít nỉ non một tay kéo qua Kiều Vũ Thần trong tay quyển trục. Từ Hoa nghiêng đi thân thể yên lặng khóc, Kiều Vũ Thần tay còn xấu hổ nâng tại chỗ đó. Sau đó dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía trước Từ Long. Từ sau xem trong kính chứng kiến hết thảy Từ Long thầm nghĩ cất tiếng cười to. Thế nhưng mà trận này hợp hắn cũng không dám thực bật cười. Chứng kiến Kiều Vũ Thần nhìn mình chằm chằm, Từ Long không khỏi thầm than. Cái này anh rể tình thương quá thấp, xem ra vẫn phải là hắn hỗ trợ. Vì vậy mở miệng nói ra, tỷ, nếu không lại để cho anh rể theo chúng ta hồi trở lại Thủy Diêu A, ngươi khoan hãy nói. Những lời này thật đúng là phát ra nổi hiệu quả. Từ Hoa thút thít nỉ non rõ ràng ngừng lại, trong tay quyển trục lau nước mắt, sau đó hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần nhưng lại nhức cả trứng đê sau y rồi. Mẹ, vốn trông cậy vào Từ Long an ủi tỉ tỉ của hắn. Kết quả lại trở thành như vậy, muốn nói hắn đối với Từ Hoa không động tâm, đó là tại lừa gạt quỷ, đừng nói người khác. Mình cũng không tin, thế nhưng mà đây hết thảy hắn không làm chủ được a. Tại hắn trên đỉnh đầu còn có một hệ thống tại đè nặng chính mình. Nếu chính mình ly khai cái thành phố này kết quả kia tự, ha ha. Nhưng khi nhìn đến Từ Hoa hai mắt đẫm lệ uông uông bộ dạng, lòng của hắn vẫn không khỏi được nhảy nhanh bắt đầu. Trong đầu của hắn tựa hồ có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Bạch sắc tiểu nhân ở nói, vì mỹ nhân, nhất định phải đi. Màu đen tiểu nhân cũng tại nói, làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa, hay là mạng nhỏ trọng yếu. Ngay tại hai cái tiểu nhân đánh nhau thời điểm, hệ thống đột nhiên xông ra. Tích, ký chủ, có thể đi. Kiều Vũ Thần đại hỉ, trong nội tâm liền vội vàng hỏi, đây là thật đấy sao? Ta khả dĩ ly khai cái thành phố này. Tích, đúng vậy, ký chủ, khả dĩ ly khai, không phải nói ta nhiệm vụ chính tuyến vẫn chưa xong. Ly khai thành thị sẽ bị gạt bỏ sao? Có phải hay không không tàn phá? Tích, ký chủ, sẽ bị gạt bỏ, ta lạc cái đại thảo. Hệ thống, ngươi tại chơi ta. Tích, hệ thống phát hiện ưu tú người chọn lựa. Ký chủ, như bị gạt. Bổn hệ thống vừa vặn thay người, phốc, nghe được hệ thống Kiều Vũ Thần đâu chỉ đã bị một vạn. Điểm bạo kích, quả thực tự là đều chết hết bị tiên thi một vạn năm cảm giác. Hệ thống, ta có câu mẹ bán phê không biết có làm hay không giảng. Hệ thống mà nói đã lại để cho Kiều Vũ Thần muốn bạo thô rồi. Nếu không hệ thống là giả thuyết, Kiều Vũ Thần thậm chí nghĩ đem hệ thống kéo ra ngoài xử bắn 5 phút đồng hồ. Lại tiên thi 5 phút đồng hồ, nhìn lại từ hoa hai mắt đẫm lệ uông uông bộ dạng. Kiều Vũ Thần cũng không khỏi không hạ quyết tâm, dù sao mình mạng nhỏ trọng yếu, ta tạm thời vẫn không thể ly khai tại đây, còn có chút chuyện trọng yếu nhất định phải làm. Nghe được Kiều Vũ Thần từ hoa trong mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng, thế nhưng mà tiếp theo câu nói lại làm cho từ hoa run sợ bắt đầu chuyển động. Nếu như, ta nói nếu như, ta không phải bởi vì nơi này có nhất định phải làm một chuyện. Ta hay là nguyện ý với các ngươi cùng đi. Những lời này tuy nhiên dùng chính là nếu như, thế nhưng mà Tử Long hay là cảm giác Kiều Vũ Thần tình thương thượng tuyến. Kiều Vũ Thần nói tiếp, ta hy vọng có một ngày, tại đây sẽ trở thành cho các ngươi ra, cho nên các ngươi sau khi rời khỏi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định nhớ rõ trở về tìm ta. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần các ngươi tìm ta, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Kiều Vũ Thần những lời này hứa hẹn đã có thể nặng. Điều này đại biểu hắn nguyện ý vì hai chị em làm bất cứ chuyện gì. Cũng biểu lộ hắn nguyện ý trở thành người nhà của bọn hắn. Mà ngay cả phía trước Tử Long con mắt đều có chút ẩm ướt. Tại tận thế bọn hắn chứng kiến rất nhiều người lừa ta gạt. Những người kia thậm chí còn ăn mọi người không nhả xương. Đụng phải Kiều Vũ Thần như vậy, bọn hắn thật là đi đại vận. Ừ, Từ Hoa nhẹ gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ Kiều Vũ Thần mà nói. Sau đó trong xe hào khí tốt hơn nhiều, Kiều Vũ Thần cũng không nhìn nữa bên ngoài cảnh sắc rồi, mà là cùng hai chị em hàn huyên. Kỳ thật không biết lúc nào, Kiều Vũ Thần cùng Từ Hoa đều chấp nhận Từ Long gọi anh rể xưng hô thế này. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, lộ trình đã ở dần dần rút ngắn. Tích, hộ tống nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đã cấp cho. Thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận. Hệ thống thanh âm tại Kiều Vũ Thần trong đầu vang lên. Nhìn bên ngoài, không đến một cây em muốn ra du dương rồi, mà Kiều Vũ Thần nhiệm vụ cũng hoàn thành. Trong nội tâm tuy nhiên không bỏ, Kiều Vũ Thần hay là hô, đỗ xe. Tử Long không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn rất nhanh đạp xuống phanh lại. Anh rể, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tử Long nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Từ Hoa cũng nghi hoặc nhìn tới. Kiều Vũ Thần cầm lấy ba lô, thở sâu thở ra một hơi. Phía trước tựu ra du dương rồi. Ta sẽ đưa các ngươi đến nơi đây. Phía dưới đường muốn chính các ngươi đi nha. À, anh rể, ngươi, vậy ngươi như thế nào trở về à? Nếu không xe ngươi lái trở về đi. Quãng đường còn lại chúng ta đi trở về đi là được rồi. Từ Hoa đỡ cắt đứt Tử Long mà nói vội vã. Nói ra, không cần, tại đây đến Thủy Diêu còn có rất đường xa. Các ngươi nếu đi trở về đi lên giá rất dài thời gian. Ngược lại là ta tại đây trở về gần một ít. Nói xong Kiều Vũ Thần xuống xe, hướng về hai chị em phất phất tay. Chúng ta như vậy sau khi từ biệt rồi, hy vọng chúng ta có thể sớm chút lần nữa gặp mặt. Hai chị em rất là không bỏ. Kiều Vũ Thần cũng đã quay đầu hướng về nội thành phương hướng đi đến. hắn biết đạo nếu như mình cứ như vậy đứng đấy, hai chị em còn không biết xoắn xuýt tới khi nào, còn không bằng chính mình đi trước một bước. Trong xe, Từ Hoa duỗi ra đầu đến, nhìn xem đi xa Kiều Vũ Thần, miệng há mở ra, lái, lại như thế nào cũng hô không xuất khẩu. Sau nửa ngày, Từ Hoa mới đóng cửa xe, đối với mình đệ đệ nói ra, chúng ta đi thôi, trong thanh âm lộ ra vô tận cô đơn. Nghe được ô tô phát động thanh âm, Kiều Vũ Thần mới chậm rãi quay người nhìn sang, tựu như vậy nhìn xem xe thương vụ chậm rãi đi xa. Hắn không có chứng kiến, trong xe cửa sau chỗ đó, Từ Hoa cho đã mắt nước mắt nhìn xem hắn, thẳng đến liền đuôi xe đều nhìn không tới rồi, Kiều Vũ Thần mới thu liễm tâm thần, đến bên đường tìm cái chỗ tránh mưa. Là thời điểm chuẩn bị thanh tú một lớp chính thức kỹ thuật. Kiều Vũ Thần trong tay xuất hiện một thanh khảm đao, đặt ở bên chân, bắt đầu với tập thể dục vận động. Trong xe đã ngồi lâu như vậy, thân thể đã nguội xuống. Hiện tại nóng cái thân, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất giai đoạn. Hơn nữa muốn đuổi tại mưa đã tạnh trước khi chạy trở về. Phải biết rằng nội thành zombie đều tại tiến hóa lấy. Một khi tiến hóa hoàn thành, vậy đối với nhưng hắn là rất bất lợi, dù sao hắn hiện tại còn không có có thức tỉnh, nguyên bản hắn cũng là muốn dùng zombie tinh thể đến đã thức tỉnh nhìn xem. Thế nhưng mà thứ nhất, zombie tinh thể là từ zombie trong đầu lấy ra, hắn có chút ghét bỏ, hơn nữa hai chị em cũng nói, không có nhất định được số lượng, rất khó thức tỉnh. Thứ hai, hắn nhiệm vụ chính tuyến thế nhưng mà có thức tỉnh dược tề. Chiếu vào hệ thống nước tiểu tính đến xem, cái này thức tỉnh dược tề hiệu quả khẳng định so dùng zombie tinh hạch thức tỉnh hiệu quả muốn xịn. Bởi như vậy, hắn nhất định là lựa chọn chờ đợi thức tỉnh dược tề. Chỉ là trước đây, hắn còn phải nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tập thể dục xong, Kiều Vũ Thần cầm lên bên chân dao bầu. Dưới chân phát lực, phi tốc hướng về chính mình ổ chạy tới đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.